Hồng Liên Bảo Giám, chương 1534, Trảm Tiên, 7, Góc Chuyện audio.com, nói cho cùng, là Tô Kính có thực lực tuyệt đối, có thể tùy ý bóp chết Khương Dạ. Lúc này Khương Dạ mới không dám ỷ vào thân phận áp chế Tô Kính, chọc giận Tô Kính, công chúa sẽ đích thân xuất thủ đối phó hắn. Nữ nhi và huynh đệ cái nào càng thêm thân, Khương Dạ không cần suy tư, liền biết đáp án. Dưới tình huống bình thường, nếu Vô Ưu công chúa va chạm với Khương Dạ, như vậy hoàng đế nhất định sẽ trách phạt công chúa. Nhưng nếu công chúa giết hắn mà nói, hoàng đế sẽ làm như chuyện này không có phát sinh. Quyết không thể giết Vô Ưu công chúa chôn cùng cho huynh đệ, hoàng đế còn không có cao thượng như vậy. Khương Dạ là phục nhuyễn rồi, Tô Kính liền cho Khương Dạ mặt mũi, song phương mới có thể hợp tác. Hiện tại Khương Dạ mạo hiểm không sử dụng Kim Liên, là vì dụ dỗ tiên nhân từ dưới đất đi ra ngoài, sau đó nhất cử tiêu diệt. Đây cũng là cực kỳ mạo hiểm, vạn nhất Lôi thị huynh đệ không có ngăn trở được tiên nhân công kích, Khương Dạ liền mất mạng. Khương Dạ liều mạng, đám người Tô Kính liền không thể ngồi nhìn rồi. Khương Dạ bay lên, thời điểm tiên nhân kia phá ra chạm mặt chính là nghịch lân mâu của Tô Kính. Thứ này, hiện tại Tô Kính dùng đạo thuật thuần túy là có thể mô phỏng ra uy lực so sánh với năm đó luyện chế còn muốn cường đại. Một mâu này, tiên nhân vốn không để ở trong lòng, nhưng mà thời điểm hắn lao ra mặt đất, lĩnh vực của Tô Kính đã bao trùm hắn, ngay sau đó chính là lực lượng kim liên bao trùm ngàn dặm, tiên nhân này nhất thời bị long xà lĩnh vực ảnh hưởng, thân thể cứng lại, bị nghịch lân mâu đâm trúng. Bằng một tiếng, nghịch lân mâu nát bấy, trên y phục của tiên nhân nhiều thêm một cái động nhỏ, trên da nhiều ra một vết thương kích cỡ đầu kim, trong vết thương, ngũ sắc thần quang chớp động. Một mâu của Tô Kính phá phòng ngự đối phương, dù chỉ là chút thương nhỏ, nhưng trong lòng an định lại. Tiên nhân này, không có tiên khí ra thân, y phục kia chỉ là đạo khí tuyệt phẩm mà thôi. Tô Kính đâm xuống một mâu, vận dụng lực lượng của long xà tiên binh của hắn không chỉ luyện chế 1000, mà là 3000, chẳng qua chỉ huy như ý chỉ là 1000 long xà tiên binh, còn dư lại 2000 còn ở trong huấn luyện. Cho nên một mâu này chẳng qua là đâm ra một lỗ nhỏ, giống như bị đầu kim ghim rách nát. Nhưng tiên nhân lại kinh hãi, phân thân này của hắn chấn giữ bán vị diệt, nhiệm vụ chính là siêu tầm nạp giới kia. Nạp giới ẩn chứa long khí, hơn nữa còn là long khí của Tây Tần đế quốc, thứ này, lý ra nhu cầu cấp bách. Bởi vì hải ngoại kiến quốc xưng đế gian nan như thế nào? Nếu có nạp giới này mà nói, hấp thu long khí có thể ở hải ngoại thành lập hoàng triều. Minh quân của Tô Kính lại cường đại, hắn cũng chỉ có thể thành lập vương triều, phong vương là cuối cùng rồi. Nghĩ muốn thành lập hoàng triều, biện pháp trực tiếp nhất chính là lý ra soán vị, xử lý Khương thị hoàng tộc. Nhưng hạch tâm của Khương thị hoàng tộc không phải là những trưởng lão cùng huyết mạch dòng chính kia, mà là hoàng triều tích góp từng tí một tinh binh. Những tinh binh này, chỉ có hoàng đế hoặc thái tử, nhiếp chính vương mới có thể chỉ huy. Lý gia tạo phản mà nói, những tinh binh này ngăn cản, võ uy vương giết trở lại, trên căn bản Lý gia liền diệt tộc rồi. Huống mà còn có trung thần như Tiêu Giao Hầu, Lý gia muốn tiêu diệt Khương thị hoàng tộc căn bản là người si nói mộng. Người có thể chết rồi. Trên cổ tay Tô Mộ 360 đạo, góc chuyện audio.com, quang mang sáng lên, mọi người ở chung quanh đồng thời thả ra trận pháp, ngay cả Tô Kính cũng kích thích lục đạo thần binh giám, mở ra tất cả trận pháp phòng ngự, gắt gao vây tiên nhân kia ở chính giữa. Tiên nhân cười lạnh cũng mở ra phòng ngự, toàn thân bị quang mang màu tím bao phủ. Thái sơ tử lôi, 360 viên tạo thành 1000 đạo tuần hoàn, ở chung quanh tiên nhân nổ tung, tiên nhân cảm giác tâm mình bỗng nhiên trầm xuống, tất cả chi giác đều bị tử lôi kia hấp dẫn, trong linh hồn, từng đạo lôi âm nổ vang. Hắn đã thành tiên, đối với thế giới bổn nguyên cảm giác càng thêm nhạy cảm, thái sơ tử lôi này chính là một trong thế giới bổn nguyên, hắn muốn ngăn cản là không thể nào. Nếu tiên lực còn, hắn tự nhiên có thể buông thả tiên thuật ngạnh kháng là được. Hiện tại hắn ngay cả tiền vốn ngạnh kháng cũng không có. Tô Mộ căn bản không phải kích thích lôi pháp chứa đựng, là dứt khoát ném ra chuỗi tay, lực sát thương bản thể là gấp mấy chục lần lôi pháp. Tô Mộ khu động lôi pháp như vậy, tổn thất bất quá là một đạo khí cường đại. Bất quá dù đạo khí này uy lực cường đại, nhưng hao tổn lại không cao. Số lượng từ nguyên tinh thần quả kết quả coi như không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi một tháng liền sản xuất một nhóm, Tô Mộ muốn, sẽ được ưu tiên cung cấp. Tiếc nuối duy nhất chính là thời điểm Tô Mộ luyện chế chuỗi tay, trong lòng có cảm ngộ, bản thân chuỗi tay có chút đặc thù, ở trong đó chứa thiên đạo pháp tắc. Lại đi luyện chế mà nói, thiên đạo pháp tắc sẽ rất khó xuất hiện nữa. Tiên nhân bị tạc đến thân thể chia năm xẻ bảy, trận pháp phòng ngự của đám người Tô Kính tầng tầng lớp lớp hôi phi yên diệt. Mọi người cũng bị sóng xung kích cường đại thổi bay hơn trăm dặm. Hai mắt tiên nhân kia trợn to, một tay bắt được bắp đùi của mình, liều mạng bò tới thân thể. Bọn người Tô Kính ở cách hơn trăm dặm thấy một màn như vậy, nhất thời có chút sợ hãi. Mọi người lá bài tẩy ra hết, bị tạc một cái này, cơ hồ là nổ gần chết. Tiên nhân này cũng bất quá là kim đan cảnh, trên người cũng là đạo khí bình thường, làm sao còn có thể không chết. Thân thể nổ thành mười mấy khối, lại muốn khâu vá, hiển nhiên sau khi tụ chung một chỗ chính là tử kỳ của mọi người rồi. Khôi giáp của Tô Kính cũng bị nổ nát bấy, trên thân thể huyết nhục mơ hồ, muốn chiến đấu cũng hữu tâm vô lực. Lôi pháp của Tô Mộ quá kinh khủng, giống như vũ khí hạt nhân của quốc gia nào đó nghiên cứu, bán kính sát thương còn đang xạ trình. Nói dễ nghe chính là dũng mãnh, nói khó nghe một chút chính là bại não. Đây chính là sinh mệnh lực của tiên nhân sao? Đám người Tô Kính không chỉ có sợ hãi, còn hết sức khát vọng. Nếu như mình cũng thành tựu tiên vị từ nay về sau, có thể tiếu ngạo thiên hạ. Phàm nhân cùng tiên nhân chênh lệch là lớn như vậy. Oanh, trong thiên không, một đạo quang mang rơi xuống, ngay sau đó là trăm ngàn tia sáng. Khuyển thập lang ở trên chiến hạm điên cuồng quát, tất cả vũ khí, nhắm cái mục tiêu này, công kích cho ta, không được mày nheo, đừng sợ vũ khí hủy diệt. Cách chương.